550 vạn. Thất trưởng lão lên tiếng, 600 vạn. Trưởng lão của Nguyên Thủy Tông cũng tham gia đấu giá, 610 vạn. Đại trưởng lão của Dung Hỏa Tông cũng ra giá. Lúc này, lão chỉ muốn đánh cuộc. Dung Hỏa Tông đang trong giai đoạn hồi phục thực lực nên cũng không có quá nhiều tiên thạch. Nếu như bộ hài cốt này có giá trị thì còn dễ nói. Nếu chỉ có chút khí thế thì có lẽ lão cũng không biết nói thế nào với tông chủ. Qua mấy lượt ra giá, giá của bộ hài cốt được đẩy lên tới 900 vạn, mà người ra giá là trưởng lão của Đan Tông. Điều này khiến cho Vạn Mục ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Lôi Cương có chút cảm kích. Nếu như không có Lôi Cương mở đầu thì bộ hài cốt này có lẽ vẫn bị niêm phong trong kho. Sau khi thất trưởng lão của Đan Tông ra cái giá 900 vạn, sắc mặt vẫn thản nhiên khiến cho mấy thế lực lớn khác vô cùng oán hận. Ở thành Đan Linh mà so tiên thạch với Đan Tông có lẽ chẳng có thế lực nào sánh được. Lúc trước, y ra cái giá cả trăm triệu tiên thạch để mua ấu thú cấp 9 đủ thấy được sự hùng hậu và tài lực. Hơn nữa nhìn nét mặt lão hô cái giá 900 vạn một cách thả nhiên, nhẹ như lông hồng khiến cho mấy thế lực lớn bồn chồn. Nếu còn tiếp tục ra giá, mà thứ này Đan Tông không mua thì chẳng phải là ném tiền qua cửa sổ. Quan trọng hơn là, ngoại trừ Lôi Cương ra không có người nào nhận ra giá trị của bộ hài cốt này. 900 vạn lần đầu tiên, 900 vạn lần thứ hai, 900 vạn lần ba. Bộ hài cốt thuộc về Đan Tông. Vạn Mục kích động cao giọng nói. Với y, có thể bán được bộ hài cốt là tốt rồi chứ đừng nói tới cái giá 900 vạn. Hội đấu giá lần này chấm dứt. Vạn Mục xin đa tạ các vị đạo hữu. Những vị đạo hữu đã đấu giá xin vào hậu trường của Vạn Tượng Các để giao dịch. Vạn Mục cao giọng nói rồi đi xuống khỏi đài đấu giá mà bước qua một cái cửa nhỏ vào bên trong. Những người đấu giá được vật phẩm cũng đi theo sau. Sau khi đi ra khỏi Vạn Tượng Các, rốt cuộc thì Lôi Cương cũng can tâm. Cỏ Thủy Linh, Thiết Quyển, Hài Cốt đều đã nằm trong u giới. Vừa bước ra khỏi Vạn Tượng Các, Lôi Cương liền cảm nhận được mấy đạo thần thức đang tập trung về phía mình. Hắn thầm cười lạnh rồi trong nháy mắt biến mất, hơi thở cũng ẩn đi. Điều này khiến cho những cao thủ ẩn nấp kinh ngạc, nhìn quanh tìm kiếm. Khi phát hiện thì thấy Lôi Cương giống như một người bình thường, nhưng bọn họ cũng có đáp án là người này không thể động vào nổi. Cách phía đông của thành Đan Linh 10 dặm, trên một cái thung lũng, Lôi Cương đứng lặng lặng chờ đợi. Lúc trước, sau khi thất trưởng lão của Đan Tông giao bộ hài cốt cho hắn đã nói tới hắn chờ ở đây, mà Lôi Cương cũng muốn tới Đan Tông để tìm người luyện chế linh đan nên đồng ý. Hắn cũng chưa xem Thiết Quyển và hài cốt. Có điều, sau khi cho Thiết Quyển vào trong giới chỉ, không ngờ liền dung hợp với mấy Thiết Quyển khác. Điều này khiến cho Lôi Cương kích động, nhưng khi thấy rõ là mấy cuộn phía sau, Lôi Cương chỉ biết cười khổ. Mấy cái này không ngờ lại cùng với mấy cuộn chiêu thức chưa biết trong số 10 cuộn mà chỉ san đưa cho. Lúc trước, trong số 10 cuộn đó thì có 5 cuộn là chiêu thứ từ 38 đến 42. 5 cuộn còn lại không biết là chiêu thức thứ bao nhiêu. Có điều chúng cũng không phải là chiêu thức liền nhau cho nên Lôi Cương không thể biết được. Lúc này, lấy được 4 cuộn thì có 2 cuộn có thể dung hợp được với 5 cuộn kia. Điều này khiến cho Lôi Cương cũng thoải mái hơn một chút. Chưa tới nửa khắc, thất trưởng lão của Đan Tông và hai gã nam tử trung niên cùng với Đan Tông tử bay tới, đứng trước mặt Lôi Cương, để cho Lưu đạo hữu phải đợi lâu. Thất trưởng lão bước tới, cười nói, ánh mắt lão nhìn Lôi Cương có chút quái dị, chỉ sợ vừa rồi, Đan Tông tử đã nói với lão thêm cái gì đó. Thất trưởng lão không cần phải khách khí. Bộ hài cốt kia vẫn còn nợ trưởng lão một cái ân tình. Lôi Cương cũng nói một cách thản nhiên. Lưu đạo hữu đừng gọi trưởng lão này trưởng lão kia. Lão phu không thể nhận nổi đâu. Lão phu có đạo hiệu là luyện trọng tử. Lưu đạo hữu của cứ thế là được rồi. Thất trưởng lão có chút xấu hổ cười nói. Sau khi biết thực lực của Lôi Cương, biểu hiện của lão có chút cung kính. Cái này khiến cho hai tên đệ tử sau lưng lão hơi giật mình. Bọn họ không vào trong hội đấu giá nhưng cũng có nghe thấy việc Lôi Cương chi tiêu xa xỉ. Điều này làm cho hai người hết sức khinh thường. Có điều, nghe nói Lôi Cương cứu Đan Tông tử nên họ có dịu đi một chút. Nhưng cả hai không ngờ người này lại đủ nói chuyện với thất trưởng lão. Cảnh tượng đó khiến cho cả hai khiếp sợ. Đan Tông có tổng cộng 9 trưởng lão, mỗi một vị đều có tu vi thâm hậu và việc luyện đan đều có một trình độ cao. Người tới Đan Tông xin gặp có thể nói là nhiều vô số nhưng người nào cũng cung kính. Vì vậy mà khi thấy thất trưởng lão coi trọng người này khiến cho hai người cảm thấy khó hiểu. Lôi Cương sửng sốt. Nếu căn cứ vào thực lực mà nói thì Lôi Cương đủ sánh ngang hàng với Luyện Trọng Tử. Nhưng có điều, bây giờ hắn đang cần cầu Đan Tông. Vì vậy mà sau khi khách khí một chút, Lôi Cương đành nói, Luyện lão ca quá khách khí. Ngài lớn hơn tại hạ vài tuổi. Vậy tại hạ gọi ngài là Luyện lão ca có được không? Tốt, tốt. Lão phu mặt dày gọi Lưu đạo hữu là Lưu lão đệ. Luyện Trọng Tử cười nói một cách ôn hòa. Sau đó nhìn quanh rồi nói, Lưu đạo hữu, đây không phải là chỗ nói chuyện. Xin Lưu lão đệ theo lão phu tới Đan Tông chứ. Lôi Cương gật đầu. Sau đó 5 người liền bay về phía đông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 568, Đan Tông. Đan Tông ở phía đông của Mộc Thần giới đó là điều tất cả mọi người đều biết. Nhưng nếu không có người hướng dẫn thì lại không thể tìm được vị trí của Đan Tông. Trong bao nhiêu năm qua, người muốn bái vào Đan Tông có vô số nhưng ngoại trừ việc Đan Tông tuyển chọn đệ tử ra, không một người nào có thể tìm được vị trí cụ thể của Đan Tông. Mà ở Mộc Thần giới, mảnh đất cấm lục hoàn toàn khác với Cửu U giới, nó nằm ở cực đông. Bao nhiêu năm qua, người đi vào vùng đất cấm lục có nhiều nhưng chưa có người nào đi ra. Điều này khiến cho mảnh đất cấm lục ở Mộc Thần giới là một cấm địa khủng bố. Cho dù là cao thủ của các thế lực lớn cũng không bao giờ nghĩ tới việc đi vào đó. Mảnh đất cấm lục được hình thành như thế nào đối với cả ngũ hành giới và vô thượng giới đều là một dấu hỏi. Không một ai có được câu trả lời chính xác. Mà mảnh đất cấm lục của Mộc Thần giới lại ở cực đông. Điều này khiến cho những người muốn tìm Đan Tông ở đó không dám xâm nhập. Một khi đi vào đó chẳng khác nào đối diện với cái chết. Thành Đan Linh và Đan Tông cách nhau gần ngàn dặm. Dưới sự hướng dẫn của Luyện Trọng Tử, chưa tới một canh giờ, bọn họ đã tới nơi. Luyện Trọng Tử đứng ở đó nhìn về phía trước, nói, Lưu lão đệ, nơi đây là vị trí của Đan Tông. Gương mặt của Luyện Trọng Tử có một sự thản nhiên và kiêu ngạo. Ảo trận của Đan Tông cho dù là cường giả đạo thánh, cương thánh cũng không thể phát hiện. Luyện Trọng Tử nói ra như vậy cũng là muốn thử Lôi Cương. Lôi Cương thản nhiên nhìn phía trước. Quả thật hắn có thể cảm nhận được ở đó có một cái trận pháp có điều không thể nhìn được rõ bên trong. Hắn liền nói ngay, Đan Tông đúng là đại phái từ thời viễn cổ. Chỉ cần một cái trận pháp cũng đủ khiến cho ta cảm nhận được nhưng không thể thấy rõ. Một câu nói của Lôi Cương đã chỉ rõ tình hình khiến cho Luyện Trọng Tử, Đan Tông Tử và hai người đệ tử sửng sốt. Hắn có thể cảm nhận được cao thủ đạo thánh, cương thánh thiên giai tới cầu gặp Đan Tông không phải là ít, nhưng cũng không thể nhận ra được lấy một chút. Cả ảo trận chẳng khác gì do trời sinh ra. Nếu như không có đệ tử Đan Tông hướng dẫn thì không thể tìm được. Luyện Trọng Tử nhìn Lôi Cương đầy thâm ý mà nói, Tiauen không biết thực lực của Lưu lão đệ tới mức độ nào. Lão ca không thể nào nhìn thấu. Lôi Cương cười nhạt một tiếng rồi nhìn Luyện Trọng Tử mà nói, do pháp quyết tu luyện của tại hạ có chút đặc biệt. Có điều, đối mặt với cường giả đạo thần, cương thần bình thường tại hạ cũng có sức đánh một trận. Lôi Cương nói như vậy là cũng có dụng ý của bản thân. Hắn cần mượn Đan Tông để luyện chế tiên đan cấp 9. Nếu như không hé lộ lá bài chưa lật thì có lẽ muốn Đan Tông luyện chế cho tiên đan cấp 9 chẳng khác nào chuyện mơ mộng hão huyền. Dù sao thì luyện chế tiên đan cấp 9 chỉ sợ Luyện Trọng Tử không có đủ năng lực. Gương mặt của Luyện Trọng Tử run rẩy, còn ánh mắt của Đan Tông Tử thì nóng chảy. Còn hai tên đệ tử nhìn Lôi Cương với ánh kinh hãi và kính sợ. Lời nói của Lôi Cương rất mơ hồ khiến cho người ta không thể biết rõ tu vi của hắn. Mặc dù hắn không nói thẳng mình là cường giả cương thần, đạo thần nhưng cái câu đối mặt với cường giả cương thần đạo thần cũng có sức đánh một trận, khiến cho luyện trọng từ cơ bản quy thực lực của hắn về với cường giả đạo thần, cương thần. Dù sao, đạo thánh và đạo thần có một sự cách biệt một trời một vực. Cho dù là cường giả giả thần đối mặt với cường giả đạo thần cũng chỉ có một con đường chết. Lúc này, đối với thực lực của mình, Lôi Cương cũng không cách nào biết được. Nhưng hắn chắc rằng cho dù đối mặt với Thiết Kiếm Vương cũng có sức đánh một trận. Cho dù không địch lại được nhưng Thiết Kiếm Vương cũng không thể lấy được mạng hắn. Ha ha! Lưu Lão Đệ, mời! Luyện Trọng Tử cũng không hỏi nhiều, vung tay phải lên. Một lốc xoáy xuất hiện, Luyện Trọng Tử giơ tay phải ra mời Lôi Cương đi trước. Sau khi hắn nói ra thực lực của mình đủ khiến cho Luyện Trọng Tử có chút kính sợ, Lôi Cương cũng chẳng hề khách khí đi vào trong lốc xoáy. Hắn chỉ cảm thấy khung cảnh trước mặt thay đổi. Vừa hít mắt, Lôi Cương ngây người nhìn ngọn núi khổng lồ xuyên lên tới tận mây. Hắn có thể cảm nhận được thực lực của Đan Tông. Chỉ cần với số lượng cường giả đạo thánh, cương thánh cũng không dưới 50 người. Chỉnh thể của Đan Tông tương đương với tầng thứ tư của khí tháp. Vị trí của Đan Tông được đặt ở phía trước ngọn núi. Ngọn núi được Đan Tông chia ra thành mấy tầng, từ xa có thể thấy thấp thoáng một vài đệ tử đang ngồi tu luyện trước cửa phòng. Một con đường lớn giống như một con rồng đang quấn quanh ngọn núi hiện ra trước mắt. Thấy Lôi Cương nhìn chằm chằm ngọn núi lớn trước mặt, Luyện Trọng Tử hơi kiêu ngạo, nói, Lưu Lão Đệ, ngọn núi này là nơi cao nhất bên cạnh mảnh đất cấm lục. Từ thời thượng cổ nó được tiền bối của Đan Tông chúng ta để ý, mới lập tông ở đây cho tới tận ngày hôm nay. Lôi Cương gật đầu, từ ngọn núi này, hắn có thể cảm nhận được một bầu linh khí dày đặc thuộc tính mộc. Hơn nữa lại còn có cả linh khí thuộc tính hỏa tinh khiết. Có lẽ đây là ngọn núi ít ỏi có được linh mạch với hai loại thuộc tính, hơn nữa lại còn là linh mạch hệ mộc và hệ hỏa. Nếu không thì tiền bối của Đan Tông cũng không để mắt tới đây. Đan Tông tử, ngươi dẫn hai người họ đi trước. Còn về chuyện của ngươi, ta sẽ nói với sư huynh. Luyện Trọng Tử liếc mắt nhìn Đan Tông tử và hai tên đệ tử mà nói. Đan Tông tử nghe thấy vậy, sắc mặt trở nên kích động. Y nhìn lên ngọn núi mà hốc mắt ươn ướt. Có thể thấy được y rời Đan Tông là có nguyên nhân. Còn nguyên nhân nào thì chắc là do Đan Tông tử phạm lỗi gì đó. Đan Tông tử dẫn hai tên đệ tử đi khỏi. Luyện Trọng Tử liền nói với Lôi Cương, Lưu Lão Đệ. Ta nghe Đan Tông tử nói thì hình như ngươi muốn luyện chế tiên đan cấp 9 thổ linh đan. Lôi Cương gật đầu, nhìn Luyện Trọng Tử chằm chằm. Trong lòng suy nghĩ việc luyện chế thổ linh đan ký thác toàn bộ vào Đan Tông. Nếu như cả Đan Tông cũng không thể luyện chế được thì có lẽ trong cả ngũ hành giới không có người nào có thể. Lúc này, Lôi Cương cũng đi thẳng vào vấn đề, Luyện Lão Ca. Không biết ngươi có thể luyện chế dược thổ linh đan cấp 9 hay không? Về chuyện tài liệu, ta sẽ tìm kiếm. Sắc mặt Luyện Trọng Tử có chút xấu hổ, cười nói, Lưu Lão Đệ. Cảm ơn ngươi đã để mắt đến Lão Ca. Nhưng tiên đan cấp 9 ở Đan Tông chúng ta không còn mấy người có thể luyện chế. Lưu Lão Đệ, vừa đi vừa nói chuyện đi. Luyện Trọng Tử nói một cách chậm rãi, vừa dẫn Lôi Cương đi theo con đường lớn. Lão vừa đi vừa nhíu mày như đang suy nghĩ cái gì đó. Còn Lôi Cương thì lặng lặng chờ đợi, gương mặt không có chút gì lo lắng. Hắn hiểu rằng Đan Tông không thể nào vô duyên vô cớ tốt bụng giúp luyện chế tiên đan cấp 9. Lưu Lão Đệ, không phải Lão Ca không muốn giúp ngươi. Nhưng có thể luyện chế được tiên đan cấp 9, Đan Tông chúng ta chỉ có 3 người. Đó là Thái Thượng Trưởng Lão đã lâu không thấy mặt, Tông Chủ của Đan Tông và một vị là Đại Trưởng Lão. Có điều, 3 vị trưởng bối đó đã bế quan nhiều năm nay. Nét mặt của Luyện Trọng Tử không giấu được vẻ suy tư. Ánh mắt nhìn Lôi Cương với một sự bất đắc dĩ. Lôi Cương cũng không trả lời ngay. Hắn biết, Luyện Trọng Tử còn chưa nói hết. Lưu Lão Đệ, Lão Ca sẽ cố gắng đi mời Đại Trưởng Lão xuất quan giúp ngươi luyện đan. Có điều, thành công mời được Đại Trưởng Lão hay không thì Lão Ca cũng không chắc lắm. Cho nên, Lưu Lão Đệ cứ chuẩn bị sẵn sàng. Luyện Trọng Tử nhìn Lôi Cương chăm chằm mà nói. Có điều, khiến cho Luyện Trọng Tử phải thất vọng đó là gương mặt của Lôi Cương vẫn thản nhiên như việc đó chẳng có gì liên quan đến mình. Điều đó càng khiến cho Luyện Trọng Tử thêm bộ phục Lôi Cương. Lưu lão đệ, lão ca xin đi trước thử một chút. Nếu không mời được đại trưởng lão, lão đệ cứ ở Đan Tông chúng ta thưởng ngoạn hay là đi cùng với ta. Luyện Trọng Tử trầm ngâm một lát rồi nói. Lôi Cương lắc đầu, nói, lão ca, ta sẽ yên lặng chờ tin tốt của lão ca. Trước tiên, ta muốn đi dạo ở Đan Tông một chút, không có gì đáng ngại chứ. Ha ha, Lưu lão đệ cứ coi Đan Tông như nhà của mình đi. Nếu Lưu lão đệ thấy mệt thì cứ lên núi nghỉ ngơi, lão ca đi trước một bước. Luyện Trọng Tử nói xong liền bay lên đỉnh núi. Lôi Cương nhìn Luyện Trọng Tử bay đi, cảm xúc đối với lão lại tốt hơn. Có thể yên tâm để cho hắn đi dạo ở Đan Tông khiến cho Lôi Cương vui mừng. Thực ra, Luyện Trọng Tử cơ bản cũng nghĩ để Lôi Cương đi dạo ở trong tông hơi không ổn. Nhưng sau khi biết được tu vi của Lôi Cương, Luyện Trọng Tử biết rằng nếu Lôi Cương muốn làm gì ở đây thì không mấy người có thể ngăn cản. Còn vốn lão cũng muốn mượn sức của Lôi Cương. Dù sao thì nhiều tài dễ gây đến vạ. Cho dù thực lực của Đan Tông rất mạnh nhưng cũng không chắc ngày nào đó mấy thế lực lớn không liên kết tấn công họ. Có thể mượn sức của một cường giả tuyệt đỉnh với Đan Tông chỉ có lợi mà không có hại. Ánh mắt của Lôi Cương nhìn về phía trước rồi nhanh chóng tản thần thức. Nghe Luyện Hư nói thì Đan Thần tới Mộc Thần Giới, nói là tới Đan Tông bái sư. Không biết, gã đã trở thành đệ tử của Đan Tông hay chưa? Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 569, Diệu Điên. Tầng cuối cùng của Đan Tông nằm ở chân ngọn núi cao. Nơi đây có rất nhiều những căn phòng. Những người ở chỗ này là đệ tử cấp thấp nhất của Đan Tông. Phần lớn đệ tử ở đây là những người mới tới, hoặc có kỹ thuật luyện đan thấp. Mặc dù Đan Tông tuyển đệ tử có yêu cầu rất cao nhưng việc luyện đan lại cần ngộ tính. Có người tư chất rất cao nhưng ngộ tính lại không đủ nên trình độ luyện đan vẫn thấp. Đệ tử ở đây chịu trách nhiệm mua đồ ăn, thảo dược và quét tước. Những đệ tử này là những người có địa vị thấp nhất ở Đan Tông. Nếu như muốn trở thành đệ tử quan trọng thì trừ khi có thể luyện chế được tiên đan cấp 6, nếu không cũng chỉ có thể ở đây. Tất nhiên những đệ tử này có thể lựa chọn rời đi. Dù sao thì họ cũng không học được kỹ thuật luyện đan thực sự của Đan Tông nên Đan Tông cũng không sợ họ mang bí tịch của mình truyền ra ngoài. Bởi vì thứ họ học được là những gì cơ bản nhất của Đan Tông, thậm chí ngay cả trong các thương hội ở ngũ hành giới cũng có thể mua được. Có điều, phần lớn đệ tử đều lựa chọn ở lại đây, hy vọng một ngày kia có thể luyện chế được tiên đan cấp 6. Dù sao thì một khi rời khỏi cũng đồng nghĩa với việc cả đời này không còn cơ hội vào Đan Tông nữa. Trên con đường lớn nơi tầng thấp nhất của Đan Tông có một gã thanh niên áo xám đang vác một cái chổi đi xuống. Người thanh niên đó có vóc dáng tiểu tụy, bộ áo xám có nhiều nếp nhăn. Gương mặt có chút gì đó bất đắc dĩ. Mà hai mắt sáng ngời ẩn chứa sự phẫn nộ và không cam lòng. Người thanh niên đó đúng là Đan Thần. Sau khi tách với đám người luyện hử ở dung luyện giới, Đan Thần một mình tới Mộc Thần Giới. Mà gã cũng may mắn gặp được cuộc tuyển chọn đệ tử của Đan Tông. Tư chất và ngộ tính của Đan Thần có thể nói là rất tốt, vượt qua được sự kiểm tra cao nhất của Đan Tông. Đan Thần vào Đan Tông vốn đã có thể luyện chế được linh đan cấp 5 nên ở tầng thấp nhất 10 năm. Hắn liền luyện chế thành công tiên đan cấp 6. Rồi trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, gã bước lên tầng thứ 2. Có điều, một thời gian, Đan Thần lại bị đẩy về tầng dưới cùng. Hơn nữa còn phải chịu trách nhiệm quét dọn phòng xá ở tầng thứ 2. Luyện Hư và Đan Thần đúng là anh chẳng ra anh, em chẳng ra em. Nguyên nhân của chuyện này cũng giống như Luyện Hư. Sau khi Đan Thần lên tới tầng thứ 2 cũng có một đệ tử khác thăng cấp. Đan Thần liền được vào ở trong căn phòng đó, mà căn phòng này là một trong những căn phòng có linh khí sung túc nhất ở tầng thứ 2, vốn bị rất nhiều đệ tử để ý. Do tu vi của tên đệ tử thăng cấp rất cao nên bọn họ e ngại mấy phần. Còn sau khi Đan Thần vào căn phòng đó khiến cho rất nhiều đệ tử tới tranh đoạt. Trong quá trình tranh đoạt, Đan Thần vô ý làm cho một tên đệ tử bị thương nặng. Mà tên đệ tử đó mặc dù có thực lực bình thường nhưng lại có thân phận rất cao, là con một vị chấp sự ở tầng thứ 4 của Đan Tông. Cuối cùng, hắn bị vị chấp sự đó làm cho trục xuất khỏi tầng thứ hai, hơn nữa còn phải quét dọn toàn bộ 500 căn phòng ở đó, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi Đan Tông. Đan Thần oán hận nhìn lên tầng thứ hai mà thầm mắng trong lòng, một ngày nào đó, Đan Thần ta luyện chế được tiên đan cấp 7 đi vào tầng thứ 5. Đến lúc đó, lão tử sẽ phạt các ngươi quét nhà vệ sinh. Gã vô cùng oán hận với hai tên chấp sự của tầng thứ 4 và tầng thứ 2. Đan Tông được chia thành 12 tầng, có thể luyện chế được tiên đan cấp 6 thì được ở tầng 2, 3, 4. Luyện chế được tiên đan cấp 7 thì được ở tầng 5, 6 và 7. Còn tiên đan cấp 8 thì ở tầng 8, 9 và 10. Còn cao nhất thì do mấy người đứng đầu ở. Đan Thần cầm cái chổi đi về chỗ của mình. Mấy đệ tử đi lại xung quanh nhìn Đan Thần với ánh mắt châm chọc và khinh thường. Trong suy nghĩ của họ, Đan Thần đã hoàn toàn mất khả năng trở thành đệ tử tinh anh của Đan Tông. Cho dù có thể luyện chế được tiên đan cấp 6 thì có ý nghĩa gì? Đệ tử tầng thứ nhất còn có cơ hội tiến lên tầng thứ 2, thậm chí cao hơn. Còn Đan Thần lại không có cơ hội đó. Tính cách của Đan Thần mặc dù phóng khoáng nhưng là người có thù tất báo, sẵn sàng đương đầu với khó khăn để đi lên. Nếu như là một người bình thường có lẽ đã sớm bỏ Đan Tông, nhưng Đan Thần thì không. Gã không bao giờ cam lòng, gã muốn trả thù. Gã muốn nhìn mấy người đó bị mình dẫm nát dưới chân. Mặc dù mỗi ngày phải đi quét dọn ở tầng thứ 2, nhưng Đan Thần vẫn có rất nhiều thời gian tu luyện. Thậm chí trong lúc quét dọn, Đan Thần vẫn nghĩ tới việc luyện đan. Vì vậy mà tuy rằng khó khăn nhưng tu vi của Đan Thần ngày càng tăng lên. Trong lúc Đan Thần cầm chổi vừa đi vừa mắng thì phía trước xuất hiện một người. Mặc dù không có nhìn thẳng nhưng Đan Thần có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của đối phương. Mà trong suy nghĩ của Đan Thần, ánh mắt đó có khác gì sự châm chọc. Gã liền ngẩng đầu mắng, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy hổ xuống đồng bằng bị chó khinh hay sao? Còn nhìn nữa lão tử chém. Tiếng mắng của Đan Thần biến mất, ngây người nhìn về phía trước. Lôi Cương nhìn thấy Đan Thần như vậy vừa buồn cười lại vừa có chút tức giận. Hắn rất hiểu tính cách của Đan Thần, vì vậy mà thấy gã như vậy nên Lôi Cương đoán được Đan Thần ở Đan Tông cũng không tốt lắm. Mà với tư chất của Đan Thần thì không thể ở tầng 1 được. Chắc chắn Đan Thần đã mắc tội với người nào đó. Lôi Cương, ngươi đúng là Lôi Cương. Đan Thần không tin nổi vào mắt mình mà lắp bắp. Gặp Lôi Cương ở Đan Tông là điều mà Đan Thần chưa bao giờ nghĩ đến. Lúc đầu, ở dung luyện giới tìm kiếm Lôi Cương, gã có nghe nói Lôi Cương đã chết. Điều đó khiến cho Đan Thần, Luyện Hư và đám tiểu phần nghĩ rằng hắn chết rồi. Đặc biệt là Đan Thần sau khi tiến vào Đan Tông, lúc nào cũng tìm hiểu xem ai là người đã hạ gục được Lôi Cương. Bây giờ nhìn thấy hắn, làm sao Đan Thần không kinh ngạc cho được. Đan Thần, ha ha, chia tay ở Chí Bảo cho tới giờ đã mấy ngàn năm không gặp. Không ngờ tu vi của ngươi đã đạt tới đạo tiên hoàng giai. Ánh mắt của Lôi Cương thay đổi, gương mặt không giấu được nụ cười. Người đúng là Lôi Cương. Khốn kiếp, ngươi chưa chết. Đan Thần mắng to rồi ném cái chổi mà chạy nhanh về phía Lôi Cương, ôm chặt lấy hắn mà nói, ngươi không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ba người chúng ta gặp nhau ở Tiểu Thập Vạn Đại Sơn từ nay về sau mất đi một người. Con mẹ nó, cái tên chó má kia dám nói ngươi chết. Lôi Cương ngây người, trong lòng chỉ biết cười khổ. Một cái cảm giác ấm áp xuất hiện trong lòng hắn. Mặc dù Đan Thần nói chuyện chẳng hề giữ ý tứ nhưng rất dễ biểu lộ tình cảm của gã. Đi nào, ta có mang mấy bình rượu ở Trung Su giới tới đây. Cất chứa gần ngàn năm, hôm nay hai huynh đệ chúng ta không say không về. Đáng tiếc, tên tiểu tử Luyện Hư lại tới khí tháp. Đan Thần kéo Lôi Cương đi về phía trước. Lôi Cương cũng không ngăn cản, cười cười nhìn sự kích động của Đan Thần. Trên đường đi, rất nhiều đệ tử nhìn Lôi Cương với ánh mắt khó hiểu và chế nhạo. Không ngờ lại có người xưng huynh gọi đệ với Đan Thần. Lôi Cương ghi nhớ những ánh mắt đó. Hắn hiểu được Đan Thần ở Đan Tông có lẽ chịu rất nhiều uất ức. Hắn cố gắng kìm chế ánh mắt âm độc. Lúc này điều cần là say một trận với Đan Thần. đi qua một dãy phòng xá tề chỉnh. Cuối cùng, dưới sự hướng dẫn của đan thần, Lôi Cương đi vào trong một căn phòng rách nát ở phía tây của tầng thứ nhất. Ánh mắt của Lôi Cương càng trở nên âm trầm. Cả căn phòng tăm tối, có đầy mùi ẩm mốc. Trong phòng, ngoại trừ một cái bàn, hai cái ghế ra còn có một cái bồ đoàn. Ấn Lôi Cương ngồi xuống một cái ghế, đan thần lấy từ trong giới chỉ ra một cái bầu rượu màu nâu và hai cái chén to. Sau khi rót đầy chén, đan thần vui vẻ đưa một cái cho Lôi Cương nói, Lôi Cương, ngươi nếm thử xem, loại rượu này ta mất rất nhiều công mới làm được. Lôi Cương cầm lấy cái chén, một mùi thơm ngát tản ra xung quanh khiến cho người ta phải hít hà. Lôi Cương nhấp một ngụm, mặc dù trình độ của bản tôn rất cao nhưng sau một ngụm đó, Lôi Cương chỉ cảm thấy yết hầu như bị đốt cháy. Nhìn đan thần uống một ngụm, bộ mắt hơi vặn vẹo, Lôi Cương liền chậm rãi nói, đan thần, ngươi ở đan tông có tội với ai mà bị như thế này? Không nói tới chuyện xui xẻo, Lôi Cương, ngươi là huynh đệ tốt của ta. Lúc đầu ở dung luyện giới, nhận được tin tức ngươi chết, làm ta nghĩ mất đi một người anh em tốt. Hôm nay được biết ngươi chưa chết, ta rất cao hứng, cho nên hôm nay ta không nghĩ tới chuyện khác. Nào, uống đi. Đan thần uống hết một chén to, sắc mặt liền hơi hồng hồng. Đan thần càng uống càng mạnh, dường như muốn phát tiết tất cả những ấm ức bao năm qua. Lôi Cương biết, với tính cách của đan thần có lẽ trong những năm qua phải chịu rất nhiều ấm ức, nếu không cũng không như vậy. Lôi Cương cũng uống từng hớp từng hớp. Loại rượu này rất mạnh, nhưng thấy đan thần như vậy, Lôi Cương không đành lòng, thầm nghĩ, hôm nay hãy uống một trận với đan thần đi. Từ từ, trên bàn đã xuất hiện ba cái bầu rượu không? Hai mắt của đan thần đỏ hồng, khuôn mặt đỏ ửng, có điều trong đôi mắt ẩn chứa một sự tức giận, mồm lẩm bẩm cái gì đó. Còn Lôi Cương lắc lắc đầu, hắn chỉ cảm thấy đan thần như đang nói tới một việc gì đó, còn đầu óc thì quay cuồng. Lôi Cương, lúc trước, đan thần ta ở Trung Su, giới Tiêu Dao là vậy. Không ngờ, tới cái đan, tông chó má này lại bị khinh, chẳng phải là làm, bị thương đứa con tư sinh của, tên chấp sự, hay sao? Không ngờ chúng phạt ta, quét nhà vệ sinh, còn bắt ta gọi, là ra ra, ai có thể nhịn, chờ sau này, ta sẽ giết oai giết tất cả. Ta muốn cho, quét nhà vệ sinh, bắt chúng gọi ta, là ông nội. Lời nói của đan thần gần như là líu hết cả lại, y hét lên thật to. Cũng may là xung quanh không có ai, nếu không sẽ phải ngây người. Còn lúc này, đan thần do uống rượu nên nói chuyện cũng có chút quá. Vốn gã chỉ phải quét rác chứ không phải là quét nhà vệ sinh, mà không có ai bắt gã phải gọi là ông nội. Nhưng do có rượu nên đan thần càng nói càng mất đi sự tỉnh táo. Đan thần nói như vậy khiến cho Lôi Cương đang choáng choáng nổi giận đùng đùng. Sao? Là tên xúc sinh nào dám ức hiếp huynh đệ của ta? Lôi Cương tức giận, quát, tay phải đập lên mặt bàn khiến cho cái bàn và mấy bầu rượu vỡ nát. Khí thế của hắn bùng nổ khiến cho căn nhà nát nổ tung. Luyện trọng tử mau, lăn ra đây. Đan tông là cái gì mà dám ức hiếp huynh đệ của ta? Ta phải đan tông của ngươi cho các ngươi giống như Hỏa Huyền tông. Âm thanh của Lôi Cương giống như tiếng sét nổ tung trên bầu trời, đan tông tạo ra những tiếng cộng hưởng ong ong. Đan tông của ngươi, âm thanh vọng lại giống như tiếng sấm, không trung trong nháy mắt bị mây đen bao phủ, dường như ông trời đang nổi giận. Trong nháy mắt, gần 20 vạn đệ tử của đan tông ngây người. Có người dám tới đây nói muốn diệt đan tông, ngươi này có phải điên rồi hay không? Nhưng nghe hết những tiếng nói đứt quãng đó, rất nhiều đệ tử cấp thấp của đan tông vô cùng khiếp sợ. Có đệ tử cơ bản chẳng biết luyện trọng tử là ai vì lão là thế hệ rất lâu rồi của đan tông. Nhưng câu sau, diệt đan tông giống như Hỏa Huyền tông làm cho đệ tử của đan tông choáng váng. Lúc trước, Hỏa Huyền tông là một tông phải mà trong ngũ hành giới gần như người nào cũng biết. Mà Hỏa Huyền tông bị một người có tên Lục Tổ Cương Ma giết chết khiến cho rất nhiều đệ tử nghe thấy cái tên đó đã sợ mất mật. Lúc này, người đó lại nói Hỏa Huyền tông là do hắn diệt. Chẳng lẽ Lục Tổ lại tới Đan Tông và muốn diệt Đan Tông? Tất cả đệ tử đều vô cùng khiếp sợ. Qua tiếng hét của Lôi Cương, bọn họ đều vô cùng sợ hãi. Tiếng giống của Lôi Cương vẫn còn quanh quẩn trên không trung thì cả ngọn núi lớn của Đan Tông đã xuất hiện đầy đệ tử. Tất cả điên cuồng tìm kiếm xem kẻ mở miệng ngông cuồng như vậy là ai, mà phần lớn là xác định xem có đúng là Lục Tổ Cương Ma đích thân tới Đan Tông hay không. Nếu đúng như vậy thì chỉ sợ sẽ có rất nhiều đệ tử bỏ đi. Luyện Trọng Tử vui mừng đi lên tới tầng thứ 10 của Đan Tông, gọi mấy vị trưởng lão còn lại bàn luận về việc làm thế nào để mượn sức của Lôi Cương, đồng thời xác định xem có mời đại trưởng lão tới giúp Lôi Cương luyện đan hay không. Dù sao thì một vị cường giả cương thần đủ để cho Đan Tông yên tâm luyện đan vô số năm. Bởi trong cả ngũ hành giới thì cường giả cương thần gần như là vô địch, cho dù có thế lực lớn liên kết xâm lấn thì với cường giả cương thần, họ vẫn vô tư. Lão Thất, tên Lưu Cương đó muốn luyện chế tiên đan cấp 9. Tính cách của người đó như thế nào? Nếu là người có tâm địa không đàng hoàng thì chỉ sợ mà mượn sức sẽ gây họa cho Đan Tông. Một vị lão nhân áo trắng dò hỏi. Lão Ngũ, Đan Tông tử nói hắn không phải là loại người như vậy. Hơn nữa, hắn bất chấp sống chết, cứu Đan Tông tử từ trong mảnh đất cấm lục ra thì có thể thấy là một người trọng tình trọng nghĩ. Luyện Trọng Tử trầm ngâm một lát rồi nói. Mảnh đất cấm lục, ngươi nói rằng hắn đưa Đan Tông tử ra khỏi mảnh đất cấm lục. Không chỉ có ngũ trưởng lão mà ngay cả mấy vị trưởng lão còn lại cũng giật mình. Người có tên, cây có bóng. Mảnh đất cấm lục là nơi mà mỗi một người tu luyện trong ngũ hành giới nghe thấy đều sợ mất mật. Sao có thể như vậy? Bao nhiêu năm qua, có thể ra khỏi mảnh đất cấm lục cơ bản chỉ có mấy người. Nghe đồn ngay cả ngũ đế từ thời cổ, thì minh đế cũng suýt chúng nữa mất mạng ở đó. Ngay cả tổ tiên của Đan Tông cũng phải chiếm được một cái thi thể nào đó mới có thể thoát khỏi cấm lục. Từ đó về sau, mảnh đất cấm lục bị minh đế cấm hẳn. Có thể thấy được minh đế sợ hãi với nơi đó như thế nào. Mà minh đế còn là cường giả cương thần. Một vị lão nhân cất giọng nói. Tu vi của người này so với minh đế còn mạnh hơn. Trong đầu tất cả cùng vang lên ý tưởng đó. Trong cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng hít thở. Sắc mặt của 8 vị trưởng lão Đan Tông đều hết sức nghiêm trọng. Nếu là như vậy thì nên nhanh chóng mời đại trưởng lão. Người này không thể trêu chọc được. Không thể để cho hắn nổi giận. Nếu không, không để cho nhị trưởng lão của Đan Tông nói xong, âm thanh tiếng giống của Lôi Cương đã vang lên tới tận chân trời. 8 vị trưởng lão nghe thấy liền nổi giận. Không ngờ ở Đan Tông mà lại có một kẻ kiêu ngạo như vậy. Đi, lão phu muốn xem là người nào mà mở miệng ngông cuồng như thế. Nhị trưởng lão quát lên, rồi biến mất. 7 vị trưởng lão còn lại cũng biết mất theo. Có điều, trong lòng Luyện Trọng Tử có chút kinh ngạc vì lão cảm thấy âm thanh đó hơi quen thuộc, lại còn gọi thẳng tên của mình. Chẳng lẽ là chọc phải kẻ địch nào? Nhưng nghĩ kỹ, Luyện Trọng Tử thấy mình không hề có, nên chỉ biết buồn bực. Lôi Cương đứng yên ở đó, nét mặt đỏ ửng, hai mắt cũng đỏ nhìn trừng trừng lên ngọn núi cao. Còn Đan Thần lúc này thì quỳ rạp trên mặt đất, dường như việc này chẳng liên quan gì tới hắn. Xung quanh Lôi Cương có vô số đệ tử đi đến. Có điều, hơi thở của hắn tản ra khiến cho bọn họ không dám tới gần trong vòng 100 mét. Còn cao thủ của tầng 8, 9 và 10 đều xuất hiện bên cạnh Lôi Cương. Hơn 10 cao thủ đạo thánh đều tức giận nhìn nét mặt say rượu của hắn. Luyện Trọng, Trọng Tử, lăn ra đây. Lôi Cương trợn mắt nhìn cao thủ trước mặt mà hét. To gan, tên sư tôn của ta không phải thứ để cho ngươi gọi. Một vị lão nhân bước tới quát lên. Mặc dù tức giận, nhưng lão cũng không dám tới gần bởi vì Lôi Cương đã nói tiêu diệt Hỏa Huyền Tông khiến cho lão bồn chồn không hiểu người này có phải là Lục Tổ Cương Ma hay không. Nếu như là thật, ta muốn xem là ai. Ai dám bắt nạt Đan Thần, mau lăn ra đây. Lôi Cương nhìn mấy người xung quanh, giật giữ hết. Mặc dù đang say nhưng Lôi Cương vẫn nhớ những lời Đan Thần nói. Trong đám người có rất nhiều đệ tử hoảng hốt. Đan Thần, càng có người run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Đạo hữu ở đâu mà dám tới Đan Tông ta dương oai? Một tiếng quát giận dữ vang lên. 8 vị trưởng lão xuất hiện trước mặt Lôi Cương, trừng mắt nhìn hắn một cách giận dữ. Luyện Trọng Tử nhìn thấy Lôi Cương suýt chút nữa thì ngã xuống đất mà kêu lên, Lưu đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Luyện Trọng Tử, đan tông chó má của ngươi không ngờ, lại ức hiếp đan thần, xem ta diệt đan tông của ngươi. Lôi Cương tức giận trừng mắt nhìn Luyện Trọng Tử mà mắng, muốn chết. Cửu trưởng lão nóng tính nhất trong tám vị trưởng lão tức giận nói. Lão lấy thanh tiên kiếm định công kích Lôi Cương nhưng bị Luyện Trọng Tử giữ chặt. Luyện Trọng Tử nhíu mày nhìn khuôn mặt say rượu của Lôi Cương. Lão không tức giận thì không phải, nhưng điều khiến cho Luyện Trọng Tử lo lắng đó là tu vi của Lôi Cương. Nếu quả thật chọc giận Lôi Cương, chỉ sợ lần này đan tông sẽ bị thương nặng. Luyện Trọng Tử nhìn mấy vị trưởng lão còn lại mà nói, đây là Lưu đạo hữu, việc này chắc là có sự hiểu nhầm. Luyện Trọng Tử nhìn Lôi Cương rồi nói, Lưu đạo hữu, ngươi uống rượu say. Ngươi, ta không say. Lôi Cương quát. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 570, ngươi tỉnh nhưng hắn chưa tỉnh. Luyện Trọng Tử ngây người nhìn Lôi Cương đang say khướt. Lão biết Lôi Cương uống rượu nhưng không ngờ với tu vi của hắn mà còn bị say. Lão vội vàng hỏi, Lưu đạo hữu, xin hãy bình tĩnh, chờ tỉnh rượu rồi hãy nói. Còn về việc ai bắt nạt huynh đệ của ngươi, Luyện Trọng Tử ta sẽ xử lý cho ngươi. Âm thanh hùng hậu của Luyện Trọng Tử vang lên nhìn đệ tử xung quanh với ánh mắt đầy sát khí. Hai mắt Lôi Cương đỏ ửng nhìn Luyện Trọng Tử chằm chằm rồi nói, ta, Luyện Trọng Tử, nếu như ngươi không xử lý thì hôm nay ta sẽ diệt đan tông của ngươi. Ngông cuồng, lão phu muốn xem ngươi có thực lực này hay không. Vị bát trưởng lão cuối cùng không nhịn được, thoát khỏi tay của Luyện Trọng Tử rồi lao lên, vung kiếm chém xuống đầu Lôi Cương. Trong mắt Lôi Cương xuất hiện một thứ ý chí chiến đấu rất mạnh. Không ngờ hắn chẳng thèm ngăn cản một kiếm của vị trưởng lão đó. Luyện Trọng Tử thấy vậy mà hồi hộp, còn mấy vị trưởng lão khác thì nhìn Lôi Cương chằm chằm. Bọn họ muốn xem Lưu Cương có được thực lực giống như Luyện Trọng Tử nói hay không. Nhanh chút cho lão tử. Khi thanh kiếm còn cách đỉnh đầu Lôi Cương chừng một tấc, tay phải hắn như một tia chớp bắt lấy thanh kiếm. Khi Lôi Cương vừa chạm tới, ánh sáng của thanh kiếm tiên liền biến mất, còn thanh kiếm thì gãy vụn. Bát trưởng lão kinh hãi, chỉ với tay không mà có thể ngăn cản được công kích của lão, lại còn làm cho kiếm tiên bị gãy thì có tu vi thế nào? Không để cho bát trưởng lão kịp phản ứng, từ tay đã truyền đến một cảm giác đau đớn. A! Bát trưởng lão kêu lên thảm thiết, tiếng gãy của xương cốt ở tay phải lão liên tục vang lên. Lôi Cương trừng mắt nhìn bát trưởng lão tức giận nói, cút đi. Tay trái hắn vung tới, một trưởng của Lôi Cương đủ sức đập chết một cao thủ đạo thánh và cương thánh hoàng giai. Chát! Một tiếng động vang lên, bát trưởng lão bị đánh bay. Tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi. Những đệ tử có tu vi thấp nhanh chóng tản ra vì sợ ảnh hưởng tới mình. Còn Luyện Trọng Tư và thất trưởng lão còn lại thì không thể tin nổi mà nhìn Lôi Cương. Mặc dù Luyện Trọng Tư biết Lôi Cương mạnh nhưng cũng chỉ mới nghe Đan Tông Tử nói. Vì vậy mà lúc này, trong lòng y có cảm giác mất mát. Bát trưởng lão là cao thủ đạo thánh thiên giai mà bị một cái tát đánh bay. Sáu vị trưởng lão còn lại cũng khiếp sợ giống như Luyện Trọng Tử. Tính tình của bát trưởng lão vốn nóng nảy, hay tranh đấu với mấy vị trưởng lão khác. Ngoại trừ nhị trưởng lão và tam trưởng lão ra, mấy vị trưởng lão khác đều chịu thiệt thòi với lão. Vậy mà lúc này, chẳng lẽ Luyện Trọng Tử nói thật, tu vi của người này. Trong lòng mấy vị trưởng lão cùng nghĩ mà thêm khiếp sợ. Cường giả cương thần ở ngũ hành giới gần như là vô địch. Luyện Trọng Tử nhìn bát trưởng lão nằm cách đó cả cây số đang co giật mà nuốt nước miếng, áp chế sự khiếp sợ nhìn Lôi Cương rồi nói, Lưu đạo hữu, đan tông có người ức hiếp huynh đệ của ngươi, mà huynh đệ của ngươi đâu? Bảo y ra đây nói xem, lão phu sẽ xử lý cho huynh đệ của ngươi. Sau khi Lôi Cương nghe nói liền quay đầu nhìn quanh, thấy đan thần đang nằm trên mặt đất, Lôi Cương lập tức nổi giật hết, đan tông các ngươi khinh người quá đáng. Tiếng giống của Lôi Cương vang lên tới tận 9 tầng mây khiến cho đại trưởng lão đang bế quan ở tầng thứ 11 bừng tỉnh. đúng là lần này Đan Tông quá đen đủi. Lần đầu tiên Lôi Cương uống rượu, lại còn bị say. Quan trọng hơn là còn nghe thấy Đan Thần kể khổ. Lúc này, Đan Thần ngủ say, trong mắt Lôi Cương lại nghĩ là bị người ta đánh cho hôn mê. Thân thể của Lôi Cương vang lên những tiếng lục bục, từ 6 thước đột nhiên căng phồng lên. Rồi trong ánh mắt khiếp sợ của gần 20 vạn đệ tử của Đan Tông, thân mình hắn đạt tới 100 trượng tựa như một người khổng lồ, tản ra hơi thở khiến cho mây đen trên trời sơ xác. Áp lực của hắn khiến cho Đan Tông chìm vào sự yên tĩnh. Vô số người mở to mắt mà nhìn Lôi Cương. Lưu đạo hữu, bớt giận, xin bớt giận, ta là Đan Tông tử. Ngươi làm sao vậy? Ai chọc giận ngươi? Từ trong đám người đột nhiên xuất hiện một lão nhân. Người này đúng là Đan Tông tử. Lúc này, Đan Tông tử đang hết sức hoảng sợ. Vốn y đã về căn phòng của mình trước kia, dự định tu luyện đột phá đạo tiên tới đạo thánh. Nhưng chưa tu luyện được lâu thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gầm. Khi nhận ra đó là tiếng gầm của Lôi Cương, Đan Tông tử sợ tới mình hồn siêu phách lạc. Y hiểu rõ sự khủng bố của Lôi Cương hơn cả mấy vị trưởng lão. Hơn nữa, thực lực của người thanh niên kia. Đan Tông tử nghĩ tới hình dạng của con cử thú dài tới vạn trượng mà run rẩy. Vốn y không ngờ được, Lôi Cương lại đột nhiên nổi giận ở Đan Tông. Nếu việc này trở nên ầm ĩ, chỉ sợ Đan Tông sẽ bị Lôi Cương tiêu diệt. Đan Tông tử tin rằng Lôi Cương có thực lực đó. Lôi Cương đã biến thành người khổng lồ 100 trượng còn hơi đâu mà để ý tới Đan Tông tử. Lôi Cương giận tới mức gần như phát điên mà HTS, Đan Tông, ta phải diệt các ngươi giống như Hỏa Huyền Tông. Âm thanh của hắn giống như tiếng sấm quanh quẩn khắp cả Đan Tông khiến cho những nhân vật cao nhất của Đan Tông cũng tỉnh giấc. Một quyền của Lôi Cương đánh mạnh lên ngọn núi lớn của Đan Tông phát ra một tiếng nổ. Chỉ sợ một quyền này mà giáng xuống, không nói tới việc đệ tử của Đan Tông phải chết bao nhiêu mà ngay cả ngọn núi này có lẽ cũng phải sập. Oành! Một tiếng nổ vang lên. Khi nắm tay của Lôi Cương sắp sửa đánh xuống ngọn núi thì một cái bóng đen xuất hiện trước nắm tay của hắn mà ngăn lại. Còn bóng đen cũng bị đánh cho văng vào bên trong ngọn núi. Dầm! Những tiếng động liên miên vang lên.